Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 30. Tích Ma Phong tà trận. Emiya nhìn ra được, Cửu Hoa chân nhân từ khi bị mình cứu mình, là thật cảm kích mình. Hiện tại liều lĩnh ngăn cản Emiya nói tiếp, tất nhiên sẽ đắc tội giang hồ đồng đạo. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được hắn làm người không xấu. Emiya cũng không nguyện ý phật đối phương có hảo ý. Nghĩ nghĩ nói ra, chư vị, chướng khí đóng thổ cùng người sống thành thi mặc dù giết chết rất lớn. Nhưng ta nơi này có một chút cửu hoa ngọc lộ hoàn. Chỉ cần đại gia ăn những này cửu hoa ngọc lộ hoàn, liền sẽ không đang e sợ hai loại tai nạn. Cửu hoa chân nhân, người đi lên đem những này cửu hoa ngọc lộ hoàn phân cho đại gia đi. Nếm qua người cũng không cần. Cho những cái kia chưa ăn qua người một viên đi. Emiya móc ra mấy chiếc bình. Giao cho cửu hoa chân nhân. Cửu hoa chân nhân tiến lên tiếp nhận những này cái bình. Đem bên trong hạt giống sức mạnh giao cho những cái kia chưa từng ăn qua người. Tất cả mọi người biết cái đồ chơi này là đồ tốt. Nhao nhao nuốt vào. Emiya lộ ra nụ cười hài lòng. Kể từ đó, đám người này liền rơi vào mình trong tay. Chờ bọn hắn sau khi chết, một thân lực lượng cùng tri thức đều sẽ trở lại trong cơ thể của mình. Đây cũng là Emiya tại sao phải khi Võ Lâm Minh Chủ nguyên nhân. Nếu như hắn không phải Võ Lâm Minh Chủ, muốn đám người này ăn nhiều như vậy hạt giống sức mạnh, tất nhiên muốn phí chút sức lực, nhưng bây giờ lại dễ như trở bàn tay đạt thành mục đích của mình. Bởi vậy có thể thấy được, một cái tên tuổi tầm quan trọng. Đám người ăn dược hoàn về sau, trải qua một phen tu chỉnh, Emiya dẫn đầu mọi người tiếp tục đi tới. Cái này trên đường đi, Emiya phát hiện không ít thăm dò bọn hắn người. Đám người này hoặc là giấu ở rừng rậm bên trong, hoặc là giấu ở phụ cận trên vách núi. Mật thiết giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, mà Emiya mấy người cũng phát hiện đám người này. Đại đa số đều là đến từ năm sông bốn biển tà phái cùng ma đạo. Cái gì Địa Long trại, Giận Hải giáo, Khô Lâu cung, Huyết Thiền môn, Kim Giáp khấu, trên cơ bản không có một cái tốt. Nhưng mặc kệ là Emiya vẫn là thần toán tử Trác Bất Phàm, cũng không có đem bọn này tà ma ngoại đạo đặt ở trong mắt. Đám người này cùng bọn hắn không giống, làm theo ý mình, lòng người không đủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng đối Emiya một đám người xuất thủ, liền xem như bọn hắn xuất thủ, cũng đánh không lại Emiya bọn này chính đạo. Mọi người từ buổi sáng xuất phát, một đường phi nhanh, đến trưa, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị mây đen mật đóng. Thần toán tử lập tức phát hiện thiên tượng cải biến, cùng lúc đó, mọi người cũng phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm. Emiya mang theo mọi người tiến vào rừng rậm về sau. Phát hiện trong rừng rậm cổ thụ che trời. Cành lá tươi tốt, tạo thành một tầng thiên nhiên bình chướng, ngăn cách ngoại giới ánh nắng. Emiya nhắc nhở, còn lại hai đại tai nạn sắp xuất hiện. Đại gia không cần chần chờ. Một hơi xông ra rừng rậm. Dứt lời, hắn một ngựa đi đầu. Hướng về phía trước đột tiến. Quần hùng nhao nhao đi theo. Cũng không lâu lắm, điểm giữ xuất hiện, đại địa lần nữa vỡ nát, cây cối nhổ tận gốc, địa chấn cuốn tới đồng thời. Một cỗ chướng khí phóng lên tận trời, tràn ngập bốn phía, cũng may trải qua Emiya nhắc nhở về sau. Mọi người đã có chuẩn bị, không về phần bị đánh một cái trở tay không kịp. Đại gia nhao nhao triển khai khinh công, theo sát Emiya sau lưng, hướng phía trước một đường xuất phát. Không bao lâu, chướng khí phô thiên cái địa, tràn ngập bốn phía, căn bản nhìn không thấy con đường phía trước. Không ít người thậm chí đã mất đi Emiya tung tích, tự liền thần toán tử mấy người cũng mất dấu Emiya thân ảnh. Nhưng trên thực tế, Emiya lúc này đã rời đi thần binh huyền bí thế giới. Quay trở về ma cấm thế giới, hắn trở về mục đích rất giản đáp, tìm bản thể. Hổ phách bị cầm tù đại điện bên trong, có một chút chúng thần pho tượng, mà những này pho tượng bên trong ẩn chứa thần linh thần lực. Hắn tin tưởng mình bản thể nhất định sẽ đối với mấy cái này thần lực cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, xác thực như thế, Emiya bản thể nhìn thấy mình phân thân trở về. Còn không có đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, liền nghe phân thân nói ra, nhanh, thu về ta. Hắn không khỏi chọn lấy một chút lông mày, đưa tay đem phân thân thu về. Lần này thu về không riêng gì phân thân ký ức, còn có kia mênh mông ngàn năm chân khí. Emiya chỉ dùng mấy phút, làm rõ phân thân số 2 tao ngộ. Thì ra là thế, là thần binh huyền bí thế giới a. Cái này thế giới xác thực đáng giá mình đi một chuyến. Emiya tâm niệm vừa động, đã rời đi ma cấm thế giới, quay trở về thần binh huyền bí thế giới. Địa điểm vẫn như cũ là dưới chân núi Thái Sơn rừng rậm bên trong. Chung quanh chướng khí tràn ngập, bốn phương tám hướng đều là giang hồ nhân sĩ. Không ít người còn tại la lên, minh chủ ngươi ở đâu à? Emiya ho khan một tiếng, đem thanh âm của mình truyền ra ngoài. Chư vị, không cần khẩn trương, ta đi phía trước dò đường, đã tìm được cửa vào. Nghe được ta thanh âm chư vị, nhanh chóng tập hợp. Không bao lâu, Emiya liền thấy thần toán tử đầu tiên lao vùn vụt đi qua. Sau đó là Nam Cung Thiết Tâm, Đông Phương Hùng, Hướng Ngạo Thiên chờ người. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ. Emiya một chỉ phía trước nói ra, chư vị, đi theo ta. Hắn đi vào nơi này thời điểm, đã dùng cảm giác đảo qua bốn phía, biết chính xác con đường. Hiện tại đi bộ hướng về phía trước, dẫn theo mọi người một đường tiến lên, xuyên qua sương mù dày đặc. Phía trước bỗng nhiên có một vệt kim quang lấp lóe, mọi người càng là hướng về phía trước, kim quang càng là lóa mắt. Đám người đến kim quang phía trước, phát hiện cái này vậy mà là một mặt cao ngất vách tường. Vách tường lộ ra từng đạo kim quang, phía trên còn dùng cổ đại chữ triện viết một hàng chữ lớn, Tích Ma Phong tà trận. Phía dưới còn chiếc này hai hàng chữ nhỏ, lòng người muốn, trời phạt ngục. Mà bên cạnh còn có Tử Nha lập ba chữ, cho thấy cái này trận pháp là chu triều thời kỳ Khương Tử Nha lập. Cái này liên lụy đến một cọc chuyện xưa. Thương triều những năm cuối, chu triều cướp đoạt thiên hạ, có người muốn cướp đoạt hổ phách, mượn nhờ hổ phách lực lượng nguy hại thiên hạ. Khương Tử Nha không nguyện ý hổ phách rơi vào tà nhân chi thủ, ngay tại nơi này thiết lập một tòa trận pháp, phong ấn hổ phách. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, mấy ngàn năm sau hổ phách vẫn là xuất thế, còn đưa tới nhiều người như vậy tranh đoạt hổ phách. Emiya chờ giang hồ quần hùng tụ tập nơi này về sau, mới dẫn theo mọi người tiến vào trận pháp. Xuyên qua đường nhỏ, đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu lập lòe sinh huy to lớn kim trụ. Phía trên có khắc kim trận hai chữ, mà kim trụ về sau là một tòa rộng lớn điện đường. Điện đường bên trong chất đầy đại lượng kỳ chân dị bảo, cùng vàng bạc tài bảo, kia lấp lóe kim quang khiến người hoa mắt thần mê. Dù sao những này đều là hiếm thấy chân bảo a. Trừ cái đó ra, Emiya còn chứng kiến một mặt tường bích phía trên khắc lấy bốn câu cổ đại chữ triện chút thơ thất. Ngôn câu, kim bảo cho tới bây giờ mê tâm nhãn. Một khi phú quý mấy người tranh, tranh đến tận lúc thiên thọ tận, được đến dễ dàng mang đi khó. Cái này rõ ràng là một phen cảnh cáo. Emiya quay đầu đối Trác Bất Phàm nói ra, truyền lệnh xuống, nói cho sở hữu người, không cần tùy ý động nơi này tài bảo. Nơi này vàng bạc tài bảo phía trên đều có kịch độc, để đại gia cẩn thận một chút. Nếu như tùy ý không tuân mệnh lệnh người, vậy liền để bọn hắn đi chết tốt, không cần liên lụy đại gia. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.